Thần ấn vương tọa, chương 27, kinh thiên nhất kiếm, 1+2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy người thanh niên kia, sắc mặt Dạ Hoa liền trở nên nghiêm nghị. Ta không quen biết hắn, nhưng hắn chắc chắn là ngũ cấp. Dựa theo quy tắc thi đấu thì người có thể ngồi ở hàng thứ nhất chỉ có thể là ngũ giai. Lần này kỵ sĩ thánh điện chúng ta có tổng cộng 4 gã ngũ giai. Hắn có lẽ là một trong số đó. 3 người kia chưa đến mà hắn lại đến xem trận đấu rồi. Con người này rất đáng sợ. Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện để trong trận đấu không gặp phải hắn ta đi. Vừa nghe sư phụ nói, ánh mắt của Long Hạo Thần cũng dần thay đổi, dần trở nên sắc như dao. Lúc bình thường ánh mắt của hắn đều rất ôn hòa, chỉ khi nắm vũ khí trong tay mới có sự biến đổi như vậy. Nhưng lúc này, sự trong lòng hắn đang bị kích thích, kiên định, sắc bén, cả người Long Hạo Thần lúc này như một thanh kiếm sắc vừa được rút ra khỏi vỏ. Lão sư, ta muốn khiêu chiến với hắn. Long Hạo Thần trầm giọng nói. Dạ Hoa sửng sốt, đang định nói gì đó thì người thanh niên mặc áo đen kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Long Hạo Thần liền nhẹ nhàng quay đầu lại. Khi hắn nhìn thấy Long Hạo Thần, trong mắt hắn hiện lên vài phần kinh ngạc, cũng không biết là kinh ngạc vì tuổi tác hay là vì tướng mạo tuấn mỹ của Long Hạo Thần. Hắn khẽ hất đầu lên, ánh mắt thâm thúy toát lên vẻ dã chiến. Long Hạo Thần đứng yên không nhúc nhích, nhưng trong ánh mắt không hề tỏ ra sợ sệt. Ánh mắt của hai người chạm lại dường như muốn tóe ra tia lửa. Miệng người áo đen mím lại thành một đường cong, hướng về phía Long Hạo Thần mấp máy nói điều gì đó. Sau đó hắn liền quay người đi. Hắn nói gì? Lý Hinh thắc mắc hỏi. Long Hạo Thần trầm giọng. Hắn nói hắn chờ đệ khiêu chiến. Hít sâu một hơi, Long Hạo Thần từ từ ngồi xuống. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Đây chính là sự ham chiến. Từ sau khi đến thành thánh, đây là lần đầu tiên hắn phát ra sự ham chiến mãnh liệt như vậy. Tiên thiên tinh thần lực của hắn rất khác người, vô cùng mạnh. Long Hạo Thần có thể cảm nhận rõ ràng cái người áo đen kia rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn so với Dạ Hoa. Nhưng càng có cảm giác mạnh mẽ này, lòng ham chiến trong Long Hạo Thần lại càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, người chủ trì đại hội hôm qua đã lên đài phát biểu hùng hồn. Qua một ngày thi đấu, lúc này số lượng tuyển thủ chỉ còn lại một nửa. Trong trận đấu ngày hôm qua, có một vài tuyển thủ không phải thua vì không có thực lực mà là thua do chính bản thân mình khinh địch, bất cẩn, tham gia đấu với thái độ như vậy bọn họ không chỉ đáng bị thua mà còn vĩnh viễn bỏ xác lại nơi đó. Do vậy, ta hy vọng mọi người sẽ ghi nhớ bài học của những kẻ thất bại kia. Sẽ không có ai thấy đáng thương cho kẻ thất bại, chỉ có những người vui mừng vì đã chiến thắng. Tiếp tục ngày thi đấu thứ hai, vẫn là cuộc đấu đào thải kẻ yếu. Bắt đầu, cự đại kim sắc quang cầu một lần nữa xuất hiện. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào những hàng chữ đang biến hóa. Những người dự thi đã sẵn sàng. Rất nhanh, hai chữ số xuất hiện trong không trung. Hai kỵ sĩ xuất hiện trên đấu trường. Cuộc đấu mới bắt đầu. Hôm nay Long Hạo Thần không may mắn như hôm qua. 3 trận liên tiếp đều không có số của hắn và Lý Hinh. Long Hạo Thần ngồi không im lặng, trên người toát ra ánh hào quang lúc ẩn lúc hiện. Cách chỗ hắn không xa, Quỷ Vũ bĩu môi, lâm trận mới mài gươm có ích lợi gì, vậy mà còn ở đó mà thiền. Hắn không sợ bị tẩu hỏa nhập ma, linh lực rối loạn sao? Quỷ Ảnh liếc con trai một cái rồi nói, người tốt nhất là cầu nguyện để không đụng phải hắn đi. Quỷ Vũ sững người, cha, sao người lại đề cao người ta mà hạ thấp chí khí của ta xuống thế? Mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng dù sao cũng không có ngựa cưới. Ta cũng không phải là tên kỵ sĩ ngu ngốc ngày hôm qua. Sắc mặt của Quỷ Ảnh càng trở nên khó coi hơn. Thiên phú của ngươi mặc dù không tệ, nhưng lại quá táo bạo. Đều do ta từ nhỏ đã quá nuông chiều ngươi. Không thành công nào là do may mắn mà có được. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế này, nếu ta có cho ngươi ngồi thiền, ngươi có chắc là nhập tâm được không? Quỷ Vũ ngẫm lại, đúng thế, Trong không khí so tài kịch liệt thế này, áp lực vô cùng nhiều. Làm sao có thể tĩnh tâm được? Vậy mà tên tiểu tử kia lại làm được. Ánh mắt của quỷ ảnh dừng lại nơi tay Long Hạo Thần. Trong trận chiến hôm qua, hắn rõ ràng nhìn thấy Long Hạo Thần triển khai tụ thế và thần ngự cách đáng. Người thanh niên này chắc chắn có lai lịch khác. Dựa vào tu vi của Dạ Hoa, căn bản không thể truyền dạy cho hắn được. Kỹ năng thi triển thần ngự cách đáng như vậy, e rằng đến bản thân Dạ Hoa cũng không làm được. Trên thực tế, Long Hạo Thần có thể có được tu vi như vậy, ngoài thiên phú bẩm sinh ra, hắn còn phải có nghị lực phi thường. Một người có thiên phú vậy không đáng sợ. Đáng sợ là người vừa có thiên phú, đồng thời có cả tính kiên trì và nghị lực. Đơn giản mà nói, Long Hạo Thần đi theo phụ thân chính thức tu luyện đến nay hầu như không biết đến ngủ. Cả ngày đều là tập luyện. 5 năm nay hắn căn bản chưa từng thực sự nghỉ ngơi. Bất luận là phụ thân yêu cầu hay là Dạ Hoa đi nữa, hắn cũng đều hoàn thành tốt. Sự huấn luyện kiểu địa ngục đã tạo cho hắn ý chí kiên cường. Thiên phú của bản thân cũng bắt đầu từ đó được khai thác. Số 98, số 46, lên đài, một trận đấu mới sắp bắt đầu. Lý Hinh đứng dậy, hít một hơi thật sâu, bước nhanh ra sân. Hôm nay nàng ra sân sớm Long Hạo Thần một chút. Long Hạo Thần đang yên lặng tu luyện nghe thấy số 98 liền từ từ mở mắt. Kết thúc thời gian ngồi thiền ngắn ngủi, đối thủ của Lý Hinh là một tên kỵ sĩ to con. Như lúc bắt đầu trận đấu người chủ trì đã nói, vòng đấu loại đã là ngày thứ hai, không được phép khinh thường về bề ngoài của đối thủ. Mặc dù là nữ kỵ sĩ, tên kỵ sĩ to con kia cũng tỏ ra rất cẩn thận. Tiếng còi hiệu của trọng tài vang lên, hai người vào vị trí của mình. Mân côi độc giác thú, cho dù ở đâu nó cũng trở thành tiêu điểm, không chỉ bởi sức mạnh của nó, mà còn vì vẻ đẹp của nó nữa. Khi màu hồng của mân côi lan ra, Lý Hinh vốn đã rất xinh đẹp lại càng đẹp hơn. Tung người lên ngựa, hai thanh kiếm bên cạnh người chỉ xéo xuống đất. Màu vàng đậm của nội tực tỏa ra hòa với màu mân côi độc giác nhanh chóng quyện lại thành một thể. Ân, nhìn thấy Lý Hinh cưỡi trên mân côi độc giác, Long Hạo Thần liền ừ hữ ra một tiếng. Dạ Hoa nghi hoặc nhìn sang hỏi Long Hạo Thần. Sao thế? Hắn hiểu đệ tử của mình, nhất là cái cảm giác khác người kia. Long Hạo Thần có thể quan sát được những thứ mà người thường không quan sát chú ý đến. Long Hạo Thần thấp giọng. Mân côi của tỷ tỷ hình như có biến hóa rồi. Dạ Hoa kinh ngạc. Đệ nói là nó tiến giai lục cấp. Long Hạo Thần nhẹ gật đầu. Trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Mân côi đột phá lên lục cấp, có nghĩa là Lý Hinh có khả năng lớn có thể lọt vào tiền 10. Dạ Hoa cũng tỏ ra rất vui mừng. Hôm qua Long Hạo Thần đi sớm, nhưng hắn vẫn xem được hết trận đấu. Trong thời gian đó tọa kỵ tham chiến cũng có thể xuất hiện một chút tiềm lực lớn. Tuy nhiên đang trong thời điểm ấu sinh kỳ cũng không phải dễ dàng có thể đột phá tiến lên lục cấp được. Lục cấp ma thú, tương đương với ngũ giai cường giả. Tên đối thủ số 46 của Lý Hinh khi nhìn thấy quang mang hồng lấp lánh của mân côi độc giác thú, sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi. Ma thú của hắn là một con cự hùng, băng xương chi hùng, sau khi trưởng thành có thể trở thành lục cấp ma thú. Nhưng lúc này thời gian đến lúc trưởng thành của con băng hùng này vẫn còn là một khoảng cách khá dài. Không cao quá 1 cm rưỡi, nhìn nhỏ gọn, đáng yêu, nhiều nhất cũng chỉ khoảng tứ cấp. Sô ô ông, Lý Hinh yêu kiều hô to một tiếng, nhấc ngang thanh kiếm trong tay. Mân côi độc giác thú bên dưới đã trở nên giống như một tia chớp màu đỏ, bay về phía đối thủ 46 công kích. Tên số 46 khẽ hô một tiếng, nhanh chóng bước lên một bước. Tấm khiên bên tay trái sáng loáng, thánh quang khiên buông xuống. Băng xương chi hùng ngoan ngoãn ẩn mình phía sau. Một đường chớp lóe lên, một bức tường băng nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Lý Hinh bay đến, song kiếm đã bay lên cao. Ngân quang bay vút lên, dáng điệu rất khí thế. Sắc mặt của tên số 46 lập tức trở nên căng thẳng. Từng đường chớp bạc không ngừng phát ra. Nếu dựa vào tất cả những kỹ năng tự bảo vệ cho bản thân hắn biết rõ, đối mặt với mân côi độc giác thú,